Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1083. Chương 1083. Cải biến. Trong đó Tôn Kia Thần Vương vẫn là có được 14 vị thuộc thần cỡ lớn thần hệ chi chủ vĩnh gia. Thần Vương, như thế một tôn cường đại tồn tại, đúng là bị cái này quỷ dị tồn tại cưỡng ép ma diệt. Chết thảm tại chỗ, quá dọa thần, mảnh này tinh hà thế giới, chôn vùi bao nhiêu chân thần rồi. Quả thực là chư thần phần mộ. Trong lúc nhất thời, bị trói buộc trong này sợ hãi thần chủ trực giác cảm giác tương lai của mình ảm đạm vô quang. Ong ong, vĩnh dạ thần vương vẫn lạc sát cái kia. Thần vương cùng thuộc thần ở giữa cảm giác lập tức tiêu tán. Đang từng vị hung hãn không sợ chết chiến sĩ cơ giáp đang dây dưa thoát thân mà ra bảy đại chân. Thần đồng thời ý chí chấn động, mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin, thần vương. Thần vương bệ hạ cùng cảm giác của ta tiêu tán. Thần vương bệ hạ vẫn lạc. Không có khả năng, thần vương bệ hạ cỡ nào tồn tại, làm sao lại vẫn lạc ở đây cái tuyệt mức năng lượng thế giới. Trong lúc nhất thời, cái này bảy đại chân thần thần sắc điên cuồng, ý chí bộc phát, giống như phong bão càn quét. Cách gần đó mấy vị chiến sĩ cơ giáp trực tiếp bị đánh tan thế giới tinh thần. Vì thần vương bệ hạ báo thù, giết hắn, bảy đại chân thần gầm thét, mang theo hạo đãng thần uy, như thiểm điện hướng Atula chi môn phụ cận Bách Lý Thanh Phong trên người giết. Một cửa thần thuật ba động trên tay bọn họ không ngừng ấp ủ. Đây là, thần vương vẫn lạc, tôn kia vĩnh dạ thần vương vẫn lạc. Lý thần vương cẩn thận, hạng phá luân, tác tạp lạp, cao đạt, thân đông huy chờ trong lòng người kinh hãi. Nhưng động tác trên tay lại không chậm chút nào. Kiệt lực hướng bảy đại chân thần chặn đường mà đi. Mà đối mặt bảy đại chân thần đồng thời thi triển ra thần thuật dòng lũ. Bách Lý Thanh Phong cũng là không dám ngăn cản. Lấy tốc độ nhanh nhất bước ra nhanh lùi lại. Nhưng tại nhanh lùi lại đồng thời, còn lại không nhiều lực lượng tinh thần cũng là nhao nhao kích phát. Thể nội hình khuyên từ trường vận chuyển. Một nguồn sức mạnh hủy diệt trên người hắn không ngừng ấp ủ. Vẻn vẹn một giây. Màu trắng lòa ánh sáng tại hắn cùng trận kia thần thuật dòng lũ trung tâm bạo tán ra. Mấy chục triệu độ nhiệt độ cao đem tất cả thần thuật cuốn lên năng lượng đều thôn phệ. Bách Lý Thanh Phong thân hình cấp tốc lấp lóe, thoát ly thần thuật hư vô bạo tạc hình thành nhiệt độ cao cùng liệt diễm. Nhưng dù cho như thế, bảy cửa thần thuật bên trong vẫn có hai cửa lấy ý chí công kích làm chủ thần thuật xuyên thấu qua. Trắng lóa quang mang chặn đường, chúng đích Bách Lý Thanh Phong thân thể, suýt nữa đem hắn cái kia tinh quang ảm đạm thế giới tinh thần xé nát. Quả nhiên là thần nhiều thế chúng, những này thần thuật ta tránh được một cửa hai cửa, chống đỡ được ba cửa bốn cửa, nhưng bảy cửa đồng thời phóng thích, gánh không được. Bách Lý Thanh Phong thần sắc nghiêm nghị. Lấy hắn vừa mới ma diệt vĩnh dạ thần vương trạng thái lại đối với bên trên bảy đại chân thần. Tình cảnh tất nhiên cực kỳ hung hiểm, sợ là chỉ có liều mình đi liều mới có một chút hy vọng sống. Bất quá liền tại Bách Lý Thanh Phong như lâm đại địch lúc, vừa rồi tràn đầy điên cuồng, tựa hồ dù là liều đến ngọc thạch câu phần đều muốn giết hắn thay vĩnh dạ thần vương báo thù bảy đại chân thần. Lại là tại đem hắn bức cách Atula Chi Môn về sau. Trực tiếp trốn vào Atula Chi Môn bên trong. Chạy, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem biến mất tại Atula Chi Môn bên trong một hồi lâu lại chưa hề đi ra. Bảy đại chân thần, cuối cùng tựa hồ mới khó khăn lắm xác định. Cái này bảy đại chân thần, khi thế hung hăng đem hắn dọa lùi về sau. Thật chạy. Thậm chí bọn hắn từng cái thần sắc điên cuồng một bộ hận không thể cùng hắn ngọc thạch câu phần. Cũng phải cấp vĩnh dạ thần vương báo thù bộ dáng. Đoán chừng cũng là lo lắng cho mình ngăn chặn Atula Chi Môn. gãy mất đường lui của bọn hắn. Bệ hạ bỏ qua chúng ta, lui, rút lui, liền vĩ đại thần vương bệ hạ đều vẫn lạc. Chúng ta lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Rời đi cái này tuyệt mức năng lượng thế giới. Còn lại những trên mặt đất kia thượng thần nước sụp đổ sau liền đang rút lui bán thần. Truyền kỳ nhóm, nhìn thấy bảy đại chân thần lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Từng cái cũng là thất kinh. Trong lúc nhất thời bọn hắn thậm chí không lo được vừa đánh vừa lui. Từng cái lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía Atula Chi Môn. Hoảng hốt mà chạy, chư vị chiến sĩ cơ giáp nhóm thấy cảnh này trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Chúng ta, vậy thì thắng, thân Đông Huy tự lẩm bẩm. Tại Vĩnh Dạ thần vương xuất lĩnh thần hệ bên trong thập đại chân thần cùng rất nhiều bán thần. Truyền kỳ, giết ra Atula Chi Môn tiến hành trả thù lúc. Chính là hắn tọa trấn tại Atula Chi Môn bên trong. Lúc ấy sự mạnh mẽ của kẻ địch nháy mắt đem bọn hắn đánh tan. Nhất là Vĩnh Dạ thần vương đem trên đất thần quốc hiển hóa ra ngoài về sau. Càng là kém chút để hắn tuyệt vọng. Có thể hiện tại, đối mặt một tôn thần vương, 10 tôn chân thần, mấy chục bán thần, mấy trăm truyền kỳ xâm lấn. Bọn hắn, thế mà thắng, giết, thừa thắng truy sát. Thân Đông Huy cùng không ít chiến sĩ cơ giáp nhóm kinh ngạc thất thần thời khắc. Tác tạp lạp lại là mừng rỡ. Ngay lập tức đại hống. Thừa thắng truy kích, mở rộng chiến quả. Chúng ta muốn để những kẻ xâm lấn này cả một đời cũng không dám lại bước vào địa cầu chúng ta liên. Bang, nghe được hắn gọi, Hạng Phá Luân, Cao Đạt đám người cấp tốc kịp phản ứng. Giết! Trong lúc nhất thời chư vị chiến sĩ cơ giáp lại lần nữa tạo thành chiến trận. Tốc độ cao nhất hướng những bán thần kia. Truyền kỳ nhóm càn quét mà đi. Mấy chục bán thần, mấy trăm truyền kỳ bản thân cũng là một cỗ cường đại lực lượng. Như đối kháng chính diện. Cho dù liên bang địa cầu một phương giờ phút này đã có 700 chiến sĩ cơ giáp. Đủ loại quân sự khoa học kỹ thuật đồng dạng có thể sử dụng. Kết quả sau cùng cực khả năng cũng là lưỡng bại câu thương. Nhưng Vĩnh Dạ thần vương vẫn lạc, thập đại chân thần vẫn lạc 3 vị, khác 7 người tập thể thoát đi, đã khiến cái này bán thần, truyền kỳ nhóm sĩ khí xuống đến thấp nhất, lại thêm bên trên Atula Chi Môn trên không, chém giết Vĩnh Dạ thần vương đạo thân ảnh kia phảng phất một tôn tuyệt thế ma vương. Lấy khủng bố hung uy càn quét tử vong âm ảnh, bao phủ tại bọn hắn tất cả mọi người trong lòng, làm đến bọn hắn căn bản không hứng nổi dũng khí phản kháng. Trong lúc nhất thời, chư vị bán thần, truyền kỳ nhau nhau chạy tán loạn, hoàn toàn không có nửa điểm quyết chiến tâm, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất thông qua Atula Chi Môn trở về song nguyệt giới. Dưới loại tình huống này, ngắn ngủi không đến 100 cây số lộ trình bên trong, đại lượng bán thần, truyền kỳ bị nhau nhau chằm chằm bên trên, rảo sát, chờ những bán thần kia, truyền kỳ nhóm nhau nhau tiến vào Atula Chi Môn lúc, đã lưu lại gần 100 cỗ thi thể, những thi thể này bên trong, vẫn lạc bán thần số lượng đạt tới 2 chữ số, cứ việc ở đây trận truy kích bên trong. Bán thần bộc phát thần thuật tiến hành phản công đồng dạng đưa đến mấy chục chiến sĩ cơ giáp tử. Thương, có thể so với loại này huy hoàng chiến quả, loại tổn thất này không đáng giá nhắc tới. Hồi lâu, Atula Chi Môn trước khôi phục lại bình tĩnh, trải qua như thế một trận sinh tử đại chiến qua đi. Tất cả chiến sĩ cơ giáp nhóm toàn bộ lâm vào mỏi mệt bên trong. Từng cái hoặc nghỉ ngơi, hoặc thở dốc, điều chỉnh tâm tình của mình. Một số người thì đến chính mình cái kia đã qua đời chiến hữu cơ giáp hài cốt trước. Ảm đạm hao tổn tinh thần. Trước đây không lâu những chiến hữu này còn tại cùng bọn hắn nói chuyện phiếm nói mò. Triển vọng tương lai mỹ hảo. Có thể hiện tại, phần lớn người liền thi thể đều không có còn lại. Hạng Phá Luân, Tác Tạp Lạp, Cao Đạt, Thân Đông Huy chờ đội trưởng, thống lĩnh cấp nhân vật xuất trước lấy lại tinh thần. Cứ việc cái này một trận chiến tổn thất nặng nề, có vượt qua 150 vị chiến sĩ cơ giáp vĩnh viễn ngủ say tại phiến chiến trường này. Nhưng vô luận như thế nào, cái này vẫn là một trận chính cống đại thắng. Nhất là, thời gian qua đi 26 năm, lại một tôn thần vương vẫn lạc tại bọn hắn phương này tuyệt mức năng lượng thế giới. Việc này đem cực đại trình độ đả kích song nguyệt giới người xâm nhập khí diễm, làm đến bọn hắn không còn dám vọng mở không gian chi môn. Từ đó vì liên bang địa cầu tranh thủ càng nhiều thở dốc cùng phát triển thời gian, thu thập chiến lợi phẩm, những này bán thần, truyền kỳ nhóm mặc dù mỗi một lần xâm lấn chúng ta thế giới này trên người sẽ không mang vật gì tốt, nhưng binh khí, khôi giáp chờ cơ sở tính chiến lợi phẩm vẫn là có không ít. Đem những vật này thu thập lại, tiêu trừ ấn ký phía trên, lại thông qua chúng ta ám tử tại song nguyệt giới hối đoái tài nguyên tu luyện, có thể bồi dưỡng được càng nhiều chiến sĩ cơ giáp. Tác Tạp Lạp hạ lệnh, nhân loại liên bang tại xác lập tinh thần năng người tu hành hệ thống sau có thể tại ngắn ngủi 26 năm bên trong bồi dưỡng được số thiên cơ giáp chiến sĩ. Dựa vào chính là lần lượt ngăn trở song nguyệt giới xâm lấn, đem chiến lợi phẩm chuyển hóa thành tu hành tài nguyên, từ đó tạo nên từng vị tinh thần cường độ đạt 10 cấp luyện thần người. Nếu như không phải là bởi vì những này ngoại lực hiệp trợ, dù là tập liên bang chi lực, trong thời gian ngắn như vậy có thể tới luyện thần thập trọng tinh thần năng người đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 10 người. Lý Thần Vương, Tác Tạp Lạp đi vào Bách Lý Thanh Phong trước người, trong mắt mang theo kính sợ hướng hắn chào theo kiểu nhà binh. Cảm tạ Lý Thần Vương trợ giúp, ngài cứu được Atula Chi Môn tất cả chiến sĩ. Liên bang trên dưới tất cả mọi người sẽ ghi khắc ngài tại Atula Chi Môn làm ra cống hiến. Quá, khen, làm liên bang bên trong một thành viên, ta chỉ là tại làm ta cho rằng chuyện phải làm. Bách Lý Thanh Phong nói, lại đi theo bổ sung một câu. Vả lại, ta cũng không phải cái gì thần vương. Đang khi nói chuyện, hắn năng lượng trong cơ thể đã là co lại nhanh chóng. Thần chi ý chí thoái hóa thành truyền kỳ ý chí, lại mang theo bọc lấy tự thân sở hữu năng lượng, toàn bộ ngưng tụ thành một khỏa kim đan, tụ ở thể nội, cứ như vậy ngay trước vị này quần tinh lãnh tụ trước mặt. Đem trên người mức năng lượng trước cao nhất 6-7 vạn. Hạ thấp không đủ 1.000, ngoặc kép, Tác Tạp Lạp nhìn xem cơ giáp dụng cụ bên trên hiện ra mức năng lượng trị số, miễn cưỡng nở nụ cười. Lý Thần Vương thật đúng là khiêm tốn, ta không phải khiêm tốn, so với những này chân thần, thần vương đến, ta thật còn kém rất xa. Bách Lý Thanh Phong nói, trong lòng hài lòng tiếc nuối, cũng là bởi vì hắn quá yếu. Mỗi lần đều chỉ có thể nện thần thuật hư vô, mà thần thuật hư vô mới ra, liền sẽ đem chân thần, thần vương cái kia dung nhập đại lượng năng lượng thần khu hóa thành cho tàn. Một điểm chân thần tinh túy đều không để lại tới, loại này hành động phí của trời hắn mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy đau lòng nhức óc. Đáng tiếc, Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật đệ nhị trọng hình thái đánh không thắng chân thần thần khu. Thật không biết hắn đệ tam trọng Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật lúc nào mới có thể thuận lợi sáng tạo ra tới. Liên bang chúng ta đối với năng lượng cường độ, tinh thần cường độ cho tới bây giờ chỉ là xem như tham gia khảo thi. Chân chính mạnh yếu là thông qua thực chiến phán đoạn. Lý Thần Vương có chiến thắng thần vương lực lượng, đó chính là 15 mức năng lượng thần vương, lúc này cao đạt cũng là đi tới. Từ đáy lòng nói, Lý Thần Vương, ta muốn vì ta lúc đầu đối với ngài bất kính xin lỗi. Lần này nếu như không phải ngươi, chúng ta, không cần, Bách Lý Thanh Phong vội vàng phất tay. Một lát hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Ta nhớ được các ngươi nắm giữ lấy đem chân thần tinh túy luyện chế thành duyên thọ dược tề kỹ. thuật, các ngươi nếu quả như thật muốn cảm ơn ta, không bằng giúp ta luyện chế mấy phần duyên thọ dược tề ra. Không có vấn đề, Lý Thần Vương cứ việc yên tâm, chuyện này bao trên người ta. Tác Tạp Lạp một mặt nghiêm nghị đồng ý nói, có thể cùng tôn này thần vương thành lập được quan hệ tốt đẹp. Cái này đối với toàn bộ liên bang địa cầu đến, có thể xưng sự kiện quan trọng tiến bộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.